quyết định bước đi hay dứt khoát hơn nữa thì đâu cần bận tâm hay phân vân làm chi, vì khi những nỗi buồn đang ngấm sâu vào tâm hồn chỉ làm vết thương lâu lành hơn. Hãy cứ im lặng và bước đi, và đừng nói thêm với nhau bất cứ điều gì. Xin em được chúc, cầu mong anh hạnh phúc, khi em chính là người đã nhẫn tâm mang hết đi tất cả trong anh, những hy vọng, những tin yêu thật lòng. Bỏ lại anh bơ vơ đau lắm em biết không, chơi vơi trong nỗi nhớ, chờ đợi trong giấc mơ. Khi giờ đây anh đã mất hết đi tất cả trong anh, những hy vọng, những tin yêu thật lòng. Bỏ lại anh bơ vơ đau lắm em biết không. Ta đã xa rồi, em đã xa rồi, không còn trốn lối về. Cũng đã buồn từ bao thói quen, từ bao giấc mơ mình bế nhau này không còn. Nếu đã quyết định bước đi, xin hãy nói đi, đâu cần bận tâm hay phân vân làm chi, vì khi những nỗi buồn đang ngập sâu vào tâm hồn thì làm vết thương lâu lành hơn. Hãy cứ im lặng và bước đi, và đừng nói thêm với nhau bất cứ điều gì. Xin em được chúc,